Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Loại hoại này thật sự quá đáng. Nơi này là trường học, không phải là khách sạn, được không? Tức giận buông truyện tranh xuống, cô đứng dậy đi vào lùm cây, vươn cánh tay thon dài rẽ cây cối ra. Nhìn một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau trên cỏ, lạnh giọng mắng chửi. Họ Thiệu, làm ơn không cần tiết kiệm tiền khách sạn như vậy được không? Muốn thưởng hoa, kiểu gì cũng đừng có làm trò trong trường học. Hét lên một tiếng, giọng nói bất thình lình vang lên, làm cô nàng lúc này đã lộ hơn nửa ngực sợ hãi không thôi, bối rối che lại, quần áo sộc sạch ngượng ngùng, cúi đầu chui ra, dùng tốc độ nhanh nhất biến khỏi hiện trường. Chắc là không muốn để người khác biết là tiểu thư nhà nào lại cởi mở như vậy. Trái lại, lúc Thiệu Doãn nghe thấy giọng nói châm chọc quen thuộc kia, chẳng những không giật mình, ngược lại còn xoay người, nằm trên mặt đất cười ha ha. Nam nhân bà, nhìn lén người khác thân thiết, coi chừng mắt nổi mụn lẹo nha. Ông trời, hắn còn tưởng nơi này đủ kín đáo, không ngờ nam nhân bà vậy mà cũng đến đây hóng mát, còn phá hư chuyện tốt của hắn. Tiện bại hoại, cái đó của ông thường sử dụng như vậy, cẩn thận còn trẻ đã hết xài. Không chịu thua kém đá lại một câu, Đỗ Lan mặc kệ hắn, quay đầu trở lại chỗ cũ, tiếp tục thưởng thức truyện tranh. Không bao lâu, chợt nghe thấy chỗ lùm cây truyền đến tiếng loạt soạt, tiếp theo một bóng đen che khuất trước mặt cô. Làm ơn rồi tôn giá, cảm ơn. Không cần nghĩ cũng biết hắn chui lại đây, Đỗ Lan đầu cũng không thèm ngẩng, đã mở miệng yêu cầu. Thiệu Doãn cũng không nhiều lời, ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay tấn công hộp bánh ngọt được trang trí tinh xảo. Chát một tiếng. Họ Thiệu, ông muốn làm gì? Muốn trộm bánh của cô, chán sống rồi chắc. Cô đánh vào tay hắn một cái, giọng điệu lạnh lùng. Đói bụng rồi, lấy một cái bánh ăn cũng không được sao? Nam nhân bà, làm người sao lại ích kỷ như vậy? Đưa ra đôi mắt ngây thơ vô tội, hắn kháng nghị không thôi. Xin lỗi nhá, tôi đây chính là ích kỷ như vậy, muốn ăn tự mình mà đi mua. Nói xong, con lập tức bốc lên một cái nhét vào miệng, rõ ràng là cố ý. Này, bánh ngọt này tôi cũng có phần, đừng hòng một mình độc chiếm. Không để ý tới kháng cự của cô, hắn trực tiếp cướp lấy. Chỉ thấy hắn nhanh nhẹn đưa tay, cô chưa kịp ngăn cản, hắn đã bỏ vào miệng. Đỗ Lan cũng chỉ có thể căm giận, mắng chửi người. Cái gì mà ông cũng có phần, bánh này rõ ràng là của tôi. Liếc cô một cái, Thiệu Doãn nói ra sự thật. Đừng nghĩ là tôi không biết, bánh ngọt này đều là do nhóm con gái đưa để cảm ơn bà chuyển thư. Vậy thì sao? Nếu không nhờ tôi mỗi ngày vất vả tiếp khách, bà có thể có hộp bánh này sao? Cho nên bánh này tôi đương nhiên cũng có phần. Không chút khách khí, lại nuốt một cái. Xem như hắn giỏi, không muốn trả lời, chỉ có thể tùy ý hắn vui vẻ thưởng thức. Đỗ Lan căm giận, đem tầm mắt đặt vào trong truyện tranh, hạ quyết tâm không thèm đếm xỉa tới hắn. Sau khi xử lý hơn phân nửa số bánh ngọt, Thiệu Doãn nhìn cô đang chuyên chú đọc truyện, không khỏi tò mò đầy đầy cô. Nam nhân bà, chuyện đó có gì hay chứ? Bà mỗi ngày xem không thấy chán hả? Chán ghét đẩy bàn tay vỗ vai cô ra, Đỗ Lan cảnh cáo. Tiện bại hoại, lấy hai cái tay bẩn của ông ra ngay. Ai biết ông vừa rồi đụng đến chỗ nào trên người nhỏ kia? Chưa rửa tay thì đừng có đụng vào tôi. Còn nữa, tôi chính là xem không thấy chán. Vậy thì sao? Ông có ý kiến gì nào? Nam nhân bà nói chuyện giọng điệu gay gắt như vậy mà lại yêu sạch sẽ. Hắn còn chưa kịp hưởng được ngon ngọt gì, cô đã ra mặt phá hỏng, rồi lại mang vẻ mặt như hắn cùng em nào mây mưa trên người mang đầy mầm bệnh là sao? Chạm vào chỗ nào hả? Muốn tôi dùng hai tay nói cho bà biết không? Cô càng để ý, hắn lại càng muốn trêu chọc, cười gian một tiếng, Thiệu Doãn làm bộ muốn chạm vào. Một âm thanh trầm thấp, xen lẫn tiếng kêu đau vang lên, chỉ thấy người nào đó bị đá một cái, trực tiếp bay vào lùm cây. Chậm rãi thu chân, Đỗ Lan nhặt lên quyển truyện tranh bị rớt. Trước khi đi, còn đối với tên khốn nào đó, mang vẻ mặt không dám tin trong lùm cây, nhếch miệng cười. Tiện bại hoại, nhắc nhở ông một chuyện, con gái không chỉ có loại thiên kim tiểu thư yếu đuối, nhớ cho kỹ đấy. Trời giả rích mưa, gió lạnh phất nhẹ, ngây ngốc đứng tại chỗ hành lang gấp khúc, Đỗ Lan chỉ cảm thấy tâm tình rơi xuống hố sâu. Số xui đến thế là cùng, ngay cả ông trời cũng chạy đến chống đối cô. Tại sao chứ? Là ngại cô còn chưa đủ thảm phải không? Kết quả kỳ thi đầu tiên ở trường cấp 3 hôm nay công bố, cô đã muốn thật phiền não không biết nên về giải thích với hai vị phụ huynh ở nhà về bảng điểm đỏ toàn tập của cô như thế nào. Ông trời không ngờ còn đạt thêm cho người đang khó khăn một cái. Biết rõ cô ra ngoài không mang ô, còn cố ý kiếm chuyện. Xem ra chỉ có thể chạy đến trạm xe buýt, cũng may mưa không lớn lắm, nếu không cô nhất định sẽ ướt như chuột lột. Bất đắc dĩ thở dài, bia ai cho vận mệnh của mình, đang lúc Đỗ Lan định lấy túi sách che lên đầu chạy ra ngoài. Thì... Nam nhân bà, con chưa về hả? Bàn tay to vỗ lên vai cô một cái, Thiệu Doãn tâm tình cực kỳ tốt, cho cô một nụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net